Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 16 gian trá, bị một đám quỷ nhìn chằm chằm, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng là ở biểu tình thượng lại không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Vương Phúc cũng đã nhận ra không khí không thích hợp. Hắn nhưng không có Hạ Thiên Kỳ can đảm, chỉ phải xin lỗi nói, ta có chút xấu hổ ăn, không cần khách khí, nói. Nam nhân trực tiếp từ chậu nhảy ra một con nhân thủ, đưa cho Vương Phúc, tiếp nhận này chỉ có chút nhiệt nhân thủ. Vương Phúc cơ hồ sắp khóc ra tới, nhưng nề hà lời nói đã nói ra đi, cũng chỉ có thể buộc chính mình ăn. Hạ Thiên Kỳ lúc này đảo có chút may mắn. May mắn chính mình phía trước không ăn cái gì đồ vật. Bằng không hắn bảo đảm sẽ nhổ ra. Vương Phúc một bộ một bên gặm nhân thủ. Một bên gian nan nuốt không ngừng hướng lên trên phản toan thủy. Một bữa cơm ăn thực mau. Nhưng trong quá trình xác thật đọc dây như năm. Một nhà quỷ vật. Chính là nhìn Vương Phúc đem kia chỉ nhân thủ gặm sạch sẽ mới bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều đã làm tốt trở mặt chuẩn bị. Nếu nói ở nhẫn nại điểm này thượng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình thật đúng là so ra kém Vương Phúc. Cơm nước xong, nữ nhân liền lại đưa bọn họ ân bài trở về kia gian tiểu nhà cỏ. Nói cho bọn họ thuyết minh thiên rời đi. Đêm nay liền trước tiên ở này ở, hai người không dám không đáp ứng, bởi vì chỉ cần bọn họ nói một cái không tự, nghĩ đến nay đó quỷ vật sẽ nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Đến lúc đó bọn họ bảo không chuẩn sẽ chết ở chỗ này. Trở lại nhà cỏ sau, Vương Phúc liền nói mửa lên, phun đến Hạ Thiên Kỳ đều thẳng ghê tởm. Hận không thể đem Vương Phúc một chân từ trong phòng đá ra đi. Làm hắn lăn xa một chút nhi đi phun. Phun ra đại khái có 10 phút. Thẳng đến Vương Phúc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ mới dám từ hành lý túi lấy ra hai túi khô bò. Đặt ở trong miệng khô cằn nhấm nuốt lên. Ngươi nói ngươi này lại là hà tất đâu. Liền nói chính mình ăn no không phải xong rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe đi lên là ở Trần Ân Vương Phúc. Trên thực tế hắn thì tại châm chọc Vương Phúc chỉ số thông minh. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng, ngươi đem ta nói cấp đoạt, ta còn có thể nói như thế nào? Ta sợ ta nếu là cự tuyệt, chúng nó đương trường liền sẽ trở mặt. Này toàn ra quỷ vật thực lực nhưng không yếu. Ta phía trước đụng tới quá chúng nó, Hạ Thiên Kỳ nhịn đau đem trong miệng khô bò nuốt xuống đi. Đối Vương Phúc nói một cái quan trọng tin tức, ngươi nói ngươi phía trước đụng tới quá chúng nó. Sao lại thế này? Vương Phúc một cái giật mình ngồi dậy, thân thể nhìn qua đảo cũng không như vậy hư nhược rồi. Này một nhà quỷ vật hẳn là đều thuộc về cương thi một loại đồ vật. Cái kia sau trở về người nọ phía trước đuổi giết quá ta. Là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Ta phí thật lớn sức lực mới đào tổ. Không nghĩ tới. Thế nhưng mẹ nó trực tiếp chạy tới nó hang ổ. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Cảm thấy cái này kêu là mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu. Thuộc về mệnh trung chú định sự tình. Căn bản trốn không thoát, lệ quỷ cấp bậc, kia hẳn là liền thuộc nó mạnh nhất, chỉ cần ở vinh dự điểm biểu thị biến hồng sau công kích nó. Ngươi là có thể đạt được kia ba cái vinh dự điểm mà ni, ngươi nói dễ dàng. Ta hơi kém mệt chết mới tránh được một kiếp, lúc này lại trêu chọc nó đã có thể khó mà nói, Hạ Thiên Kỳ đánh gậy Vương Phúc nói. Nhìn hắn hỏi. Chúng ta đến nghĩ ra cái biện pháp tới. Rốt cuộc nên làm như thế nào chuyện này. Hai người thương lượng nửa ngày. Cuối cùng quyết định cùng này một nhà quỷ vật. Chơi điệu hổ ly sơn xiếc. chính là từ Hạ Thiên Kỳ trước đem nam nhân kia dẫn đi. Sau đó Vương Phúc thừa dịp này đoạn khe hở đem bao gồm nữ nhân cùng cái kia tiểu hài tử ở bên trong quỷ vật rửa sạch rớt. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ đem nam nhân dẫn trở về. Vương Phúc ở chợ giúp Hạ Thiên Kỳ thoát thân. Đãi đem kế hoạch định thỏa sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc lại cẩn thận đợi trong chốc lát. Thấy những cái đó quỷ vật không có gì động tĩnh, bọn họ liền từng người đính thượng đồng hồ báo thức nghỉ ngơi lên. Nói là nghỉ ngơi, bất quá chính là thay phiên nghỉ ngơi, lưu lại một người trực ban. Hạ Thiên Kỳ làm Vương Phúc trước ngủ hắn trực ban. Vương Phúc đảo cũng không có dị nghị, trước nằm xuống nghỉ ngơi lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẫn không nhúc nhích, không bao lâu liền đánh lên khò khè Vương Phúc, trên mặt lộ ra một mặt gian trá. Hắn mới không tin Vương Phúc tên hỗn đản kia sẽ thật sự ngủ. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì hắn sẽ làm hắn ngủ. Hắn lúc này từ trong túi lấy ra một chương bùa giấy, theo sau đặt ở miệng, lúc sau liền dường như không có việc gì móc ra căn thuốc lá, bật lửa sau hút lên, mà nằm ở một bên Vương Phúc. Lúc này tắc trong lòng nghĩ trong chốc lát như thế nào làm Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thay đi tranh lôi. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn liền cảm thấy tứ chi bắt đầu cứng đờ, hắn ám đạo không tốt. Chỉ là hắn vừa muốn sờ soạng từ trong túi lấy ra gì đó thời điểm, liền đã đánh mất ý thức hoàn toàn đã ngủ. Vương Phúc, Vương Phúc, Hạ Thiên Kỳ thấy Vương Phúc tiếng ngáy biến mất, hắn liền lại thử kêu vài tiếng, thẳng đến xác nhận Vương Phúc thật sự đã ngủ rồi, hắn mới đưa chỉ gian non nửa căn hương bóp tắt. Lãnh thần thứ này thật là quá dùng được, từ thẳng đến lãnh thần sẽ làm này hương. Hạ Thiên Kỳ liền vẫn luôn thúc giục Lãnh Nguyệt cho hắn làm mấy cây ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Vô độc bất trượng phu, cứ việc hắn cùng Vương Phúc không có gì ân oán, nhưng là bọn họ xác thật không hơn không kém đối thủ cạnh tranh. Nói trắng ra là chính là địch nhân. Vương Phúc phía trước đối hắn nói những lời này đó, rốt cuộc là thật là giả, lại có vài phần thật vài phần giả hắn không biết. Nhưng là hắn trước mắt không biết, không đại biểu kế tiếp không biết. Đi đến Vương Phúc bên cạnh, dùng sức quăng hắn hai cái miệng. Thấy Vương Phúc vẫn là không có tỉnh lại ý tứ, hắn liền trực tiếp đi vào nhà cỏ cạnh cửa, đem Vương Phúc hành lý bao cầm lại đây. Mở ra nhìn nhìn, bên trong phóng không ít thức ăn nước uống, cùng với một ít hắn cũng không biết sử dụng bùa giấy. Chữ hàng còn rất nhiều, đủ ta tiêu xài mấy ngày. Cảm tạ, Hạ Thiên Kỳ nói, liền đem chính mình ba lô một ít đồ vật nhét vào Vương Phúc hành lý trong bao, ngay sau đó đem này bối ở trên người, lại xem hắn honor tây bồ thượng bản đồ, vinh dự điểm đánh dấu đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mắt thấy thời cơ đã tới rồi, Hạ Thiên Kỳ liền không hề dừng lại, tính toán nhân lúc còn sớm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vương Phúc có đối hắn nói qua, muốn đạt được này ba cái vinh dự điểm, yêu cầu chờ đến trên bản đồ đánh dấu hoàn toàn biến thành màu đỏ, sau đó công kích mạnh nhất một con quỷ vật có thể đạt được. Mà ở lúc sau bọn họ định ra sách lược chung, yêu yêu, đọc sách, ukasu, om. Vương Phúc cũng thật là dựa theo hắn nói điểm này tiến hành bố trí, làm Hạ Thiên Kỳ đi công kích nam nhân kia, mà chính hắn tắc lưu lại phối hợp tác chiến. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng Vương Phúc, cho nên hắn cảm thấy Vương Phúc nói hẳn là trái lại xem, đó chính là muốn thu hoạch này ba cái vinh dự điểm. Chỉ cần chờ trên bản đồ biểu thị biến thành màu đỏ, tùy ý công kích con quỷ kia vật liền đều có thể đạt được. Rốt cuộc này chỉ là ba cái vinh dự điểm khen thưởng. Ở khó khăn thượng lý nên sẽ không quá tài cao đối. Mà ở này một nhà quỷ vật chung, chỉ sợ thực lực yếu nhất, đó là cái kia tiểu hài tử. Làm tốt tính toán, Hạ Thiên Kỳ liền tính toán rời đi nhà cỏ. Chỉ là không đợi hắn chân chính bán ra đi, liền nghe ngoài phòng vang lên sàn sạt xa tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi dừng một chút, liền vội một bước ra nhà cỏ. Tiếp theo, liền thấy nhà cỏ trên cửa sổ lộ ra một trương già nua gương mặt. Đúng là cái kia phía trước không ngừng ở ho khan lão thái thái. Chỉ là lúc này thoạt nhìn, nó nơi nào còn có nửa điểm nhi suy yếu. Một đôi không lớn tam giác trong mắt tràn ngập huyết giống nhau quang mang. Tham lam nhìn chằm chằm ngã vào trên giường Vương Phúc, không ngừng ở chảy nước miếng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.